Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 563, đại hạ náo động hồng phủ mưu phản, góc truyện audio.com, một khắc đồng hồ phía sau, giáo trường thanh lý hết sạch. Vậy mà dọn dẹp xong, tại chỗ các khách xem, lại là một trận ngược lại hút không khí. Nguyên bản một lần này đại hạ ngự tiền tỷ thí, bởi vì nhân số nhiều thiết ba lôi đài. Lịch trình quá bán phía sau, theo người bị đào thải càng ngày càng nhiều, đến ngày thứ bảy, chỉ dùng đang một người trong lôi đài đã đủ, còn lại hai cái đều được bài biển. Có thể đợi được Hồng Thập Tam cùng Hồng Minh Nguyệt một tỷ thí xong, chính giữa lôi đài vị trí, biến thành một cái đầy đủ hơn 10 thước sâu hố to động. Này khanh động, liền như vẫn thạch rơi xuống đất, đập đi ra giống nhau. Có thể thấy được Hồng Thập Tam mới vừa rồi chỉ một cái uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Chứng kiến cái kia hố, mọi người sắc mặt khác nhau, lúc này, lại không người dám để hướng Hồng Thập Tam khiêu chiến việc. Nhưng trận đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chỉ là phòng có người trong lòng đều đã minh bạch, lúc này đây đại hạ ngự tiền tỷ thí quán quân, không phải Hồng Thập Tam không còn ai khác. Hồng phóng mắt nhìn cách đó không xa đại ca Hồng Thế Tử, chỉ thấy hắn mặt như giấy vàng, nguyên bản hăm hở trên mặt, mồ hôi chảy ròng ròng, hội tụ vào một chỗ, như từng cái dòng suối. Hồng phóng âm thầm cười nhạt, hắn biết Hồng Thế Tử tại sao lại như vậy. Hắn người đại ca này, từ trước tự phụ, nghe nói hắn danh hạ vạn kim sòng bạc, là một lần này ngự tiền tỷ thí, bảy đánh cuộc Hồng Thế Tử không chỉ có đại lý, còn lén lút gạt Hồng lão hầu ra, đem Hồng phủ hơn phân nửa tiền tài đều đặt ở Hồng Minh Nguyệt trên người. Hồng Minh Nguyệt cái này một thua, đối với ba phòng mà nói, bất quá lúc ném danh tiếng, nhưng đối với Hồng Thế Tử mà nói, cũng tai họa ngập đầu. Cứ như vậy, đại ca nhất định sẽ bị bức phải kiếm tàu thiên phong. Hồng phóng một đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Hồng Thế Tử, chỉ còn chờ tại thời cơ thích hợp cho hắn chí mạng một hơi. Hồng Thế Tử, lúc này đắm chìm trong vạn kim sòng bạc tổn thất thật lớn chung, căn bản không có lưu ý đến, Hồng phóng tính toán nhãn thần. Lần này, thực sự là tổn thất nặng nề, Hồng Thế Tử hận không thể, đem Hồng Minh Nguyệt cái kia phế vật vô dụng, một chưởng vỗ đập chết. Còn tưởng rằng, nữ nhân này không có nhiều tại thời điểm mấu chốt nhất dĩ nhiên như xe bị tuột xích. Hồng Thế Tử nộ mắt đỏ trong lòng tính một món nợ, hắn đặt tại Hồng Minh Nguyệt trên người tiền đặt cuộc toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Bất quá, cũng may sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng, chỉ cần giết hạ đế cải triều soán vị, đến lúc đó, toàn bộ đại hạ đều là hắn Hồng Phủ chính là mấy triệu lượng, lại tính là cái gì? Hồng Thế Tử nghĩ tới đây, âm chắc chắc đất mắt nhìn trên lôi đài vài tên võ giả. Bốn người kia cực kỳ mịt mờ cùng Hồng Thế Tử trao đổi cái ánh mắt. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tới lúc phụ thân vừa xuất quan liền. Một gã Hồng phủ lão bộc vội vã đi tới trước người lão nô kia, Hồng phóng bọn người nhận thức chính là vẫn hầu hạ Hồng Thanh Vân An Thúc. Lão nô An Thúc tại Hồng Thế Tử bên tai thì thầm vài câu, Hồng phóng nghe thấy gián đoạn vài. Hầu ra, đột phá, động thủ, Hồng Thế Tử giữa hai lông mày, che giấu không sắc mặt vui mừng. Hồng phóng đại định trong lòng nhưng, biết Hồng Thanh Vân nhất định đã là đột phá. Hồng Thế Tử chợt lộ ra một tia cười. Góc truyện audio.com, lạnh, lại qua hơn nửa canh giờ, ngự tiền tỷ thí kết quả cuối cùng cũng đã đi ra. Bao quát Hồng Thập Tam, Hồng Minh Nguyệt, Diệp Lưu Vân ở bên trong 10 người cuối cùng thu được lúc này đây ngự tiền tỷ thí top 10. Trong đó Hồng Thập Tam, Hồng Minh Nguyệt cùng một tên gọi La Khang võ giả thu được 3 vị trí đầu. Hạ đế Long Tâm vui mừng, tự mình tiếp kiến 10 người này. Chư vị, đều là ta đại hạ chi đống lương, nếu như bằng lòng đền đáp ta đại hạ trẫm ổn thỏa ủy thác trọng trách. Là tỏ vẻ thân thiết, hạ đế đi xuống ghế tự mình đi tới 10 tên võ giả trước người, phong thường thường cho. Đa tạ thánh thượng, thần La Khang nguyện ý gia nhập vào triều đình. Ngự tiền tỷ thí tên thứ 3 La Khang lúc này cúi đầu xưng thần, hạ đế tuy là trong lòng hoan hỉ, có thể vừa nhìn rất giống thu hút Hồng Thập Tam không chút sứt mẻ. Một bên Hồng Minh Nguyệt cũng chỉ là băng lãnh gương mặt lạnh lùng. Hạ đế không khỏi có vài phần bất mãn, chỉ có thể là miễn cưỡng vui cười đợi, đi tới La Khang trước người. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt muốn trung quân báo quốc La Khang, thần tình chợt biến, xoay cổ tay một cái, một bả sắc bén dao găm, đâm thẳng hướng hạ đế ngực. Thích khách hộ giá, chủy thủ kia mới đâm tới phân nửa chợt chủy thân khẽ cong, thái tử hạ hầu kỳ từ trên trời giáng xuống, tinh thần lực cuộn sạch ra thích khách kia chỉ cảm thấy cả cánh tay tê dần, nhân đã bị hạ hầu kỳ tinh thần lực đụng bay ra ngoài. Ngay tên nam tử kia thoan khởi lúc nguyên bản quỷ ở một bên còn lại vài tên võ giả, nhảy lên một cái. Mấy đạo nhân ảnh, như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh về phía hạ đế cùng hạ hầu kỳ. Xem chỗ khách ngồi, cũng lập tức chui ra đại lượng mặc bình dân phục sức võ giả, bên trong giáo trường nhất thời một mảnh hoảng loạn. Hạ Hầu Kỳ lông mày rậm trói chặt đem Hạ Đế hộ ở sau người, tinh thần lực của hắn tu vi không yếu thế nhưng những thứ này thích khách ngụy trang thành tuyển thủ, ngủ đông lâu như vậy, một mạch tại tối hậu quan đầu, mới làm ra liều mạng một kích rõ ràng liền đến có chuẩn bị. Gần hơn một tháng trước, Hạ Hầu Kỳ ngày nào ở bên trong thư phòng, chợt phát hiện một phong mật hàm. Mật hàm ký tên Quỷ Môn, trong thơ nhắc nhở Hồng Phủ có ý định mưu phản, Hồng gia sẽ ở Ngự Tiền tỉ thí lúc ám sát Hạ Đế. Hạ Hầu Kỳ biết được bí mật báo phía sau, không biết thực hư, mà dù sao là nhiều tưởng tượng, hôm nay Ngự Tiền tỉ thí, hắn càng là cẩn thận một chút, phương mới bí mật quan sát quả thực phát hiện Hồng Thế Tử cùng vài tên tuyển thủ dự thi mắt đi mày lại, hắn cũng đã sinh viên lòng đề phòng. Hạ Hầu Kỳ tinh thần lực tu vi tại tinh túc động nhóm sau đó, đã đạt đến bát đỉnh. Chỉ thấy tinh thần lực của hắn cấp tốc ngưng kết thành vách tường, che ở bốn phương tám hướng công kích. Có thể thế nhưng phía sau nhiều Hạ Đế tay chân cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở bất bại không chi địa. Nhưng vào lúc này, Vẫn Mộc Vô Biểu tình Hồng Minh Nguyệt chợt thần tình biến đổi. Thái tử ta tới giúp ngươi. Hồng Minh Nguyệt ngọc trong tay địch hóa thành chuyên nhất bóng xanh, gào thét tảo khai vài võ giả. Hạ Hầu Kỳ chưa tỉnh hồn, thấy Hồng Minh Nguyệt một lòng hộ chủ trong lòng xào thả lỏng vài phần. Nhưng chỉ có lúc này, Hồng Minh Nguyệt cổ tay nhất chuyển, vốn là công kích về phía thích khách trong Tiêu Ngọc đột nhiên bắn ra chuyên nhất nguyên lực kia lạnh thấu xương. Góc truyện audio.com, không gì sánh được đâm vào Hạ Đế yết hầu, thánh thượng bị đâm, một trận kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ, bên trong sân càng thêm hỗn loạn, trên khán đài các khách xem sợ chạy đông chạy tây chạy. Hồng Minh Nguyệt ngươi muốn tạo phản, Hạ Hầu Kỳ sắp nứt cả tim gan. Thái tử điện hạ các ngươi Hạ Hầu gia, làm hoàng đế gần nghìn năm, cũng nên là thời điểm thối vị nhượng chức. Hồng Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, quanh thân, luân hồi chi lực hóa thành từng đạo sóng gợn, trong nháy mắt đã đem Hạ Hầu Kỳ tinh thần tường ốp chấn đắc nát bấy. Hồng Thế Tử vừa nhìn Hạ Đế đã bị đánh chết, đại hỉ ra bên ngoài, mới vừa muốn nói gì. Nhưng chỉ có lúc này, Hồng Thế Tử chỉ cảm thấy dưới thân, bỗng nhiên có một cổ cuồng bạo lực xoắn tới, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Bên trong giáo trường, nhiều khu vực tại cùng thời khắc đó, một trận ầm vang. Mấy trăm cái mai phục tại giáo trường dưới đất lôi chấn tử, đồng thời nổ tung, trong sát na thanh yên cuồn cuộn các loại cột tay cột chân như nhục thân mưa vậy rơi đập trên mặt đất hoàng cung giáo trường, nhất thời hóa thành một mảnh nhỏ địa ngục hỏa hải. Cách chương.